Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2810, Vấn Đạo Truyền Pháp, Góc Truyện Audio.com. Đổi viên này Vô Thượng La Hán Xá Lợi Tử về sau, Tô Tử Mặc trên người chiến công, đã còn thừa không nhiều lắm, còn có hơn 300 điểm mắn trở lại chân bảo tháp tầng 1, lại tiêu phí hơn 100 điểm chiến công, đổi một viên tượng tộc phổ thông chân linh đạo què đều muốn lĩnh ngộ chư Phật Long Tượng, ngoại trừ Phật Hiệu, Long Tộc Đạo Pháp bên ngoài, vẫn chỉ có thể là cảm ngộ tượng tộc thần thông bí pháp. Mà Tô Tử Mặc tại tượng tộc trong đạo pháp chẳng qua là nguồn gốc ở thần tượng thôn tức công cùng thiên phú thần thông, hơi có vẻ đơn bạc cho nên mới đổi một viên tượng tộc chân linh đạo quả. Mà Lâm Tầm Chân, Vương Động đám người chẳng qua là tại chân bảo trong tháp đi lòng vòng, không có đổi bất kỳ vật gì. Mấy người bọn hắn đều ôm đồng dạng ý niệm trong đầu, đem lần này chiến công tích góp từng tí một xuống, đợi chút nữa lần lại đến Phụng Thiên giới tích lũy hơn chút chiến công đến đổi tốt hơn bảo vật. Người đem Phụng Thiên lệnh bài gửi lại tại Phụng Thiên các ở bên trong, mới ly khai Phụng Thiên đảo, hướng lấy Phụng Thiên giới bước ra ngoài. Lần này Phụng Thiên giới hành trình, Lâm Tầm Chân, Vương Động đám người mặc dù không có đổi cái gì bảo vật nhưng trải qua tà ma chiến trường trong vài ngày chém giết, máu tươi tẩy lễ tự giác đạo pháp càng phát ra tinh thâm, chiến lực có chỗ tăng lên. Lâm Tầm Chân hiểm tử nhưng vẫn còn sống về sau, đối với Chu Tiên kiếm lĩnh ngộ cũng càng thượng tầng một đầu kém một điểm linh quang. Đương nhiên, trong mấy người thu hoạch lớn nhất còn là Tô Tử Mặc. Không chỉ là tại Phụng Thiên Các ở bên trong, lấy được Vô Thượng La Hán Xá Lợi từ tượng tộc đạo quả còn có thiên nhãn tộc 10 khối thiên nhãn. Trong đó tương mông thiên nhãn ở bên trong, vẫn ẩn chứa một đạo vô thượng thần thông. Tô Tử Mặc nếu là có thể đem 10 khối thiên nhãn, Vô Thượng La Hán Xá Lợi từ cùng tượng tộc đạo quả trong đạo pháp toàn bộ tìm hiểu, vô cùng có khả năng tiến thêm một bước bước vào không minh kỳ. Ly khai Phụng Thiên giới, Lục Vân tế ra tiên thuyền, chở người đánh vỡ hư không, phản hồi kiếm giới. Nhìn qua sau lưng Phụng Thiên giới, Tô Tử Mặc như có điều suy nghĩ. Phụng Thiên giới, sâu không lường được giống như thủy trung bao phủ tầng một sương mù, làm cho người bắt đoán không ra. 10 ngày kỳ hạn đã qua, đều muốn lại đến Phụng Thiên giới, cũng chỉ có thể đợi đến lúc nghìn năm về sau. Trên tiên thuyền, Lục Vân tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc ý niệm trong đầu, nghiêm mặt nói. Tô huynh, tại ngươi tu vi không có đạt tới động hư kỳ trước còn là không nên tới nơi này. Nói như thế nào, Tô Tử Mặc hỏi, Lục Vân nói, thất tình kiếm giới một trận chiến, chúng ta liền cùng thiên nhãn tộc kết thù kết oán, hôm nay một trận chiến, ngươi lại chém giết vô thượng chân linh tương mông, thiên nhãn giới vẫn dựng thượng một vị vương giả. Lấy thiên nhãn tộc có thù tất báo tính cách tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, Hàn Mục Vương lúc trước tại Phụng Thiên giới, thậm chí không tiếc hy sinh vương giả đến lấy mạng đổi mạng, ai biết sau này hắn sẽ làm ra điên vì cái gì điên cuồng cử động. Du Lan cũng gật gật đầu, nói, đúng là như thế, hơn nữa thiên nhãn tộc đệ nhất chân linh Hạ Âm chiến lực xa so với tương mông cường đại hơn rất nhiều. Theo ta được biết, Hạ Âm khả năng lĩnh ngộ hai đạo vô thượng thần thông. Góc Truyện Audio.com. Lĩnh ngộ một đạo vô thượng thần thông, liền xưng là vô thượng chân linh, chiến công ngọc bia thượng lưu danh. Nếu là lĩnh ngộ hai đạo vô thượng thần thông, Hạ Âm chiến lực có thể nghĩ. Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói. Trách không được vị trí chiến công ngọc bia thứ nhất, xác thực có chút thủ đoạn. Tô Tử Mặc hình như là tại tán thưởng, nhưng nói được tùy ý, ngữ khí cũng lộ ra hời hợt. Du Lan thấy Tô Tử Mặc tựa hồ cũng không để ở trong lòng, lại nhắc nhở. Hơn nữa, Hạ Âm lĩnh ngộ một đạo vô thượng thần thông còn là lục đạo luân hồi. Vô thượng thần thông số lượng không nhiều lắm, cho tới nay tới biết cũng không quá đáng hơn 10 loại. Mỗi một chủng vô thượng thần thông lực lượng đều không có cùng thể hiện. Như là thời không giam cầm, hầu như không có gì sát phạt lực lượng, hoàn toàn là hạn chế hành động của đối phương. Mà lục đạo luân hồi tuyệt đối là rất nhiều vô thượng thần thông ở bên trong, sát phạt lực lượng mạnh nhất một loại. A Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày. Đã không biết có bao nhiêu năm, không ai có thể đem lục đạo luân hồi lĩnh ngộ đến mức tận cùng, đạt tới vô thượng thần thông cấp bậc cái này Hạ Âm có thể khống chế lục đạo luân hồi, quả thật làm cho hắn có chút kinh ngạc. Du Lan thấy Tô Tử Mặc tựa hồ coi trọng, mới giải thích nói. Cái kia Hạ Âm trời sinh một bộ âm dương nhãn, nghe nói, hắn tại một lần ngộ đạo chi ở bên trong, cơ duyên xảo hợp mở ra âm dương nhãn, trong lúc vô tình phá vỡ âm dương ngăn cách tại âm tào địa phủ trong lườm gặp một lần lục đạo luân hồi hình dáng. Ừ, vậy hắn thấy được có lẽ không có ta rõ ràng. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Người nói cái gì? Du Lan không nghe rõ Tô Tử Mặc nói thầm mà nói theo bản năng hỏi. Không có gì, Tô Tử Mặc cũng không có giải thích. Hạ Âm bất quá là thoáng nhìn qua lục đạo luân hồi liếc mà hắn lúc trước có thể là thật sự rõ ràng đặt mình trong tại địa phủ chi ở bên trong, đứng ở lục đạo luân hồi trước mặt. Lục Vân nói, mặc kệ như thế nào, như là đã đạt được Thái Bạch Huyền Kim Thạch Phụng Thiên giới còn là tạm thời không nên đi. Tô Tử Mặc từ chối cho ý kiến, Lục Vân bọn hắn lo lắng nguy hiểm, đầu là một cái trong số đó. Mà Tô Tử Mặc làm cho lo lắng, còn có một chuyện khác. Đối với hắn mà nói, chỗ an toàn nhất đương nhiên chính là kiếm giới. Kiếm giới có vượt qua 10 tôn đế quân tọa chấn, nguy hiểm gì, đều có thể bóp chết ở vô hình. Bất quá, Phụng Thiên Các ở bên trong, xác thực cũng không có thiếu lại để cho hắn động tâm bảo vật. Đều muốn đổi những bảo vật này, hắn còn cần chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Đường về sau, kiếm giới người hoặc là tụ họp cùng một chỗ nói chuyện phiếm, hoặc là một mình trong phòng tu hành. Tô Tử Mặc thuộc về người sau. Một ngày này, hắn đang tại tìm hiểu một viên thiên nhãn trong đạo Pháp, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân. Người tới trần chờ hồi lâu, mới khẽ chọc cửa phòng. Tô phong chủ tại hạ Lâm Tầm Chân, có việc bái kiến. Vào đi, Tô Tử Mặc đáp, Lâm Tầm Chân đẩy cửa vào, đi vào Tô Tử Mặc trước người, cung kính thi lễ một cái, mới lên tiếng. Nghe nói phong chủ sớm đã lĩnh ngộ Chu Tiên kiếm, ta nghĩ mời phong chủ chỉ điểm một chút. Tốt, Tô Tử Mặc cười cười, không chút lựa chọn đáp ứng đến. Loại sự tình này nếu là đặt ở lúc trước, lấy Lâm Tầm Chân nội tâm ngạo khí tuyệt sẽ không tìm Tô Tử Mặc cái này thiên nhân kỳ chân tiên tới hỏi. Gocchuyenaudio.com Mà hôm nay Tô Tử Mặc đã cứu nàng một mạng, lại đang tà ma chiến trường trong thể hiện ra vô cùng cường hãn thực lực, rốt cuộc lại để cho vị này kiếm giới từng đã là đệ nhất chân tiên buông tư thái trước tới hỏi. Tô Tử Mặc xòe bàn tay ra, tâm niệm vừa động, có ba đạo kiếm khí hiện lên tại trong lòng bàn tay, tung hoành kích động, sát khí run sợ. Chu Tiên kiếm đạo này vô thượng thần thông, lai lịch nguyên ở một bộ kỳ thư, bên trong ba câu nói chính là Chu Tiên kiếm tinh túy, cái gọi là thiên phát sát cơ. Tô Tử Mặc sở dĩ có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ ra Chu Tiên kiếm, không chỉ là bởi vì hắn tại kiếm đạo thượng thiên phú ngộ tính. Càng bởi vì, hắn người mang âm dương phù kinh, lấy cái này bộ kỳ thư trong đạo Pháp đi xác minh Chu Tiên kiếm cái kia ba câu nói, tự nhiên nước chảy thành sông. Tô Tử Mặc đem âm dương phù kinh trong đạo Pháp hóa giải ra, dùng kiếm đạo hình thức tại Lâm Tầm Chân trước mặt bày ra, dung nhập ba đại kiếm quyết chi ở bên trong, cuối cùng hội tụ thành Chu Tiên chi kiếm. Lâm Tầm Chân nhìn qua toàn bộ quá trình, trong đôi mắt vầng sáng càng ngày càng chứa. Rốt cuộc tại một đoạn thời khắc, trong đầu của nàng hiện lên một đạo linh quang, như là thể hồ quán đỉnh bình thường, tất cả bình cảnh hoang mang giải quyết dễ dàng. Khách chương.